Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 43, cho ta hỏi đường phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đi vào, đại trưởng lão nhếch miệng lên cười, khinh thường nói, Lâm Hình, vị trí gia chủ này là của ta, ngươi yên tâm đi liên hôn đi ha. Ha, Lâm Hình đứng ở ngoài cửa nghe đại trưởng lão nói tức giận, người run run tay cứ thế chỉ thẳng vào mặt của hắn. Nếu bây giờ nàng tu vi còn không bị phong ấn chắc chắn sẽ đồng quy vô tận với đại trưởng lão. Sau một lúc nàng mới khẽ thở dài lắc lắc đầu lấy ghế ngồi bên cạnh tam trưởng lão. Tam trưởng lão thấy Lâm Hình như vậy truyền âm thuật an ủi nói. Lâm Hình, ngươi đừng có buồn, hồ tộc không còn có Lâm Chấn Thiên thì điều này chúng ta cũng biết trước rồi. Ngươi nên nhớ đại trưởng lão giờ đã bị lợi ích che mắt rồi, chúng ta có nói gì cũng vô dụng. Lâm Hình nghe thấy tứ trưởng lão như vậy cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Lúc này Hồ Thiếu nhảy ra nói. Giờ đã đến đông đủ rồi, chúng ta nên nói về chuyện chính sự đi. Ta muốn cưới thánh nữ hồ tộc về làm thiếp của ta. Đại trưởng lão nghe thấy Hồ Thiếu như vậy khẽ cười nói. Hồ Thiếu yên tâm đi. Không không, Hồ Thiếu khẽ lắc đầu, sau một lúc nở một nụ cười đáng khinh nói. Ta nói thánh nữ hồ tộc là cả nàng với em gái của nàng. Huỳnh, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nghe thấy Hồ Thiếu nói rốt cục 11 vị không chịu được nữa tức giận hô. Đại trưởng lão lúc này ngồi trên ghế tộc trưởng người tỏa ra uy áp lạnh giọng quát. Im mồm, hừ, đại trưởng lão chúng ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi, vị trí tộc trưởng không nên dành cho loại người như ngươi ngồi. Chúng ta nể tình ngươi vì hồ tộc cống hiến nên mới yên lặng, ai ngờ ngươi được đằng chân lại leo lên đằng đầu. Bây giờ ngươi để mạng lại đi, xuống gặp liệt tổ liệt tông mà sám hối về nỗi lầm của mình. Hồ Thiên Trận, 11 vị trưởng lão hai tay kết thành ấn, lạnh giọng hô. Một cái ấn kết thành hình vĩ thú 9 đôi đánh về hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy hình ấn này mặt lạnh lùng cười chào phúng nói. Các ngươi nghĩ cái trận này có thể giết được ta, nực cười. Ta cho ngươi biết cái gì mới là trận pháp. Hổ thần ấn, đại trưởng lão lạnh giọng quát, hai tay hắn bắt đầu kết thành ấn. Rầm, rầm, xung quanh chỗ ngồi của đại trưởng lão dần dần sụp đổ, sau lưng hắn kết ấn thành một con mãnh hổ. 11 vị trưởng lão thấy đại trưởng lão như vậy lạnh lùng nói. Đại trưởng lão ngươi đây là trận pháp của hồ tộc, ha, ha, kẻ yếu không nên nói nhiều cũng giống như hắn vậy, chật chật, ta nhớ khi hắn chết ánh mắt của hắn cũng giống như các ngươi vậy. Đại trưởng lão mặt nở ra nụ cười lạnh lẽo nói, trong tay hắn móc ra một cái thẻ bài bằng ngọc, trên thẻ bài có một chữ hồ. 11 vị trưởng lão thấy đại trưởng lão như vậy tức giận hét nói. Đại trưởng lão ngươi dám giết tộc trưởng, đền mạng đi. Nói xong trưởng lão hương ấn pháp đánh về phía đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão nhìn thấy như vậy cũng chỉ cười lạnh lùng hô. Lên, nói xong ấn pháp lên đánh về phía cửu vĩ thú. Chấn, 11 vị trưởng lão lạnh giọng hô. Phụt, 11 vị trưởng lão bay ra dính thẳng người vào tường. Miệng mỗi người phun ra một búng máu. Tứ trưởng lão nhìn về phía Lâm Hình mặt ôn nhu nói. Lâm Hình ngươi dẫn theo em gái ngươi chạy đi. Ngươi sống hồ tộc của chúng ta mới có hy vọng báo thù. Lâm Hình nghe tứ trưởng lão nói vậy mắt nàng khẽ chảy ra nước mắt khóc nói. Tứ trưởng lão ngài, đi, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ trưởng lão chuẩn bị lao lên đánh với đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Hình chưa có đi vội vàng quát. Rầm, đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Hình cùng tứ trưởng lão như vậy lạnh giọng nói. Muốn đi sao, muộn, nói xong hắn bật nhảy đánh về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thấy vậy vội vàng lấy tay ra đỡ. Lâm Hình nhìn thấy hai người như vậy nước mắt không tự chủ được chảy ra, từng đợt ký ức ùa về trong đầu nàng. Người lớn lên sẽ là thánh nữ hồ tộc, cha ngươi chính là anh hùng vĩ đại nhất của hồ tộc. Khi lớn lên, hồ tộc sẽ do một tay ngươi trưởng quản, ngươi nên nhớ quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Lâm Hình nhìn thấy tứ trưởng lão giọng nghẹn ngào nói. Tứ thúc, mà tứ trưởng lão nghe thấy Lâm Hình hô tên mình khẽ quay lại mặt ôn nhu cười nói. Đi, đi đi, báo thù cho chúng ta. Đúng vào lúc này một tiếng kêu vang lên, rầm, ai nha, ai là gia chủ đây cho ta hỏi đường phát, tứ trưởng lão cùng đại trưởng lão đang đánh nhau bị bất ngờ phá hỏng vẻ mặt mộng bức cùng nhìn về phía cửa của nghị sự đường. Đập vào mặt hắn là một cậu thanh niên tầm 17, 18 tuổi, khuôn mặt thánh tú, thân mặc một bộ áo bào màu trắng. Nha, cô nương ta hỏi phát đường đi về phía ma tộc ở đâu? Cậu thanh niên không để ý xung quanh nhìn về ngồi dưới đất Lâm Hình cười đi đến hai tay nâng lên cằm nàng khẽ nói. Lâm Hình nhìn thấy người thanh niên đến vẻ mặt mộng bức trong lòng suy nghĩ. Đây là ai nha, ta hình như đã gặp ở đâu rồi. Cách chương.